Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 83, bắt trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi, không cần lo lắng, em yên tâm ở bệnh viện đợi, có anh canh giữ, ai cũng không cần sợ. Tần Hiểu Đông vỗ vỗ ngực, đêm nay chúng ta ai cũng sẽ không quay về, nếu sáng sớm ngày mai Nguyệt Nhi kiểm tra không có việc gì, chúng ta liền về nhà. Hiện tại người định đoạt chính là An Lâm, rốt cuộc bà đã từng sinh con, có quyền lên tiếng nhất. Tần Nhiên cũng an ủi, được đêm nay người một nhà chúng ta cùng canh giữ, bà cũng không tin, có người dám cướp cháu của Tần gia chúng ta. Chấm, buổi tối ăn xong cơm tối, Tần Hiểu Đông khóa của phòng bệnh từ bên trong, sau đó cùng Tần Nhiên và An Lâm, mỗi người canh giữ một đứa bé, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dáng vẻ khẩn trương của bọn họ làm Tần Hiểu Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Tần Hiểu Nguyệt cẩn thận quan sát một phen, trong phòng bệnh cũng không có máy theo dõi. Ba mẹ, đem đứa bé đưa vào không gian đi, như vậy sao mà được, thời gian ở đó qua nhanh như vậy, sao có thể đốt cháy giai đoạn như vậy. Tần Nhiên trực tiếp cự tuyệt. Để anh trai thu lại trận bàn thời gian bên trong cùng thời gian bên ngoài giống nhau. Tần Hiểu Nguyệt giải thích, vậy cũng không tồi, Hiểu Đông, còn không nhanh làm đi. Tần Nhiên nói xong, Tần Hiểu Đông cũng đã bị Tần Hiểu Nguyệt đưa đến không gian, chờ anh thu lại trận bàn. Tần Nhiên quyết định để Tần Hiểu Nguyệt cùng An Lâm trực tiếp tiến vào không gian nghỉ ngơi, ông cùng Tần Hiểu Đông ở bên ngoài, ông muốn xem một chút ai dám cướp cháu của Tần gia. Tần Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ cùng mẹ mang theo ba đứa bé đi vào không gian, hiện tại trong không gian đã sớm chuẩn bị tốt giường cho em bé, đặt bọn chúng lên đó, hai mẹ con bọn họ cũng nằm trên giường nghỉ ngơi. Chờ tới nửa đêm, Tần Hiểu Nguyệt nghe được trong phòng bệnh có tiếng vang, cô lập tức lắc mình ra khỏi không gian. Tần Hiểu Đông lúc này đã đứng dậy, lặng lẽ đứng ở bên người Tần Hiểu Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, sao em lại ra đây? Có tiếng động, Tần Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Anh biết em mới vừa sinh xong, đi vào nghỉ ngơi đi, nơi này không có chuyện gì. Tần Hiểu Đông nói, em đã sớm không có việc gì. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, một khắc sau khi cô sinh xong, cô đã khôi phục tố chất thân thể dị năng giả rất tốt, nếu để cô nằm một tháng, sẽ làm cô phiền chết. Lúc này Tần Nhiên đi tới, để Tần Hiểu Nguyệt nằm ở trên giường, mà ông cùng Tần Hiểu Đông nằm ở sofa bên cạnh giả bộ ngủ. Lúc này, cửa bị mở ra, từ bên ngoài tiến vào hai thân ảnh màu đen, bọn họ lén lút đi tới giường em bé trước mặt, tay còn chưa với qua Tần Hiểu Đông liền động, trực tiếp một chân đá về phía người kia, trực tiếp đá hắn ngã trên mặt đất. Tần Nhiên cũng đánh về phía một người khác, ông thực mau cũng đạp người kia ra ngoài, trực tiếp đá người này ra ngoài cửa. Động tĩnh nơi này lớn như vậy, rất nhanh đã kinh động đến những người bên cạnh. Xảy ra chuyện gì, có người vào trộm đứa bé. Tần Nhiên dẫm lên người kia, Tần Hiểu Đông cũng ném một người khác tới. Tần Hiểu Nguyệt giữ ở cửa, con cô không ở trong phòng, cô cần làm tốt phòng ngự. Tôi nhận ra người này, ban ngày người kia muốn cướp đứa bé, hắn ở ngay bên cạnh. Có một người bụng to bụng thét chói tai nói. Bà xã, em nói là sự thật, người đàn ông bên cạnh cô ấy hỏi. Không sai, chính là hắn, em có thể nhận ra hắn, ông xã, bệnh viện này chúng ta không thể ở, người phụ nữ bụng to nói xong, cố tình bụng lại đau lên, đổi hay không đổi bệnh viện không phải cô ấy có thể quyết định nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, đôi vợ chồng ban ngày xông ra, ông xã, em nói chúng ta nên đi đi, nhưng miệng vết thương của em không phải nứt ra rồi sao? Thanh âm người đàn ông thực bất đắc dĩ, nếu không đưa con trở về nhà trước, em sợ quá. Người phụ nữ ôm con gái bảo bối của mình một khắc cũng không chịu buông tay. Đã chịu ảnh hưởng của cô ấy, người bên cạnh cũng sôi nổi tỏ vẻ phải rời khỏi bệnh viện này, ở đây quá không có cảm giác an toàn, cách trương.